Vạn Dạ Chi Chủ, chương 266, ba lô bao khỏa tuyệt cấm kiếm nhuốm máu bố. Góc truyện audio.com. Chỗ này hàng vỉa hè có chút náo nhiệt, bởi vì cái kia bạch y nữ tử rất có một loại hấp dẫn người hàm xúc thú vị. Ninh Minh cũng đi tới, ở chỗ sâu trong, bên cạnh, có một cái hoa phục lão giả hỏi. Tiểu cô nương, ý của ngươi là ngươi tiến vào qua cái kia phiến đêm tối bình nguyên ở chỗ sâu trong. Hơn nữa còn sống đi ra. Lão già mấy tuổi khá lớn. Bởi vậy, xưng hô bạch y nữ tử là tiểu cô nương cũng là thỏa đáng. Không tệ, bạch y nữ tử nhàn nhạt nói. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe. Ai? Hoa phục lão già lắc đầu. Chắp tay rời đi. Các ngươi mấy cái này tiểu tu sĩ, vì có thể lợi nhuận điểm tu hành tài nguyên, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ninh Minh mắt nhìn lão già này bóng lưng, trong nội tâm âm thầm lưu ý, người này khí tức chi thần bí. Chính mình lại hoàn toàn cũng nhìn không ra, không biết là gì cảnh giới. Trừ lần đó ra, lão nhân nói lời nói so sánh mịt mờ, trước mặt nhiều người như vậy. Xem như cho bạch y nữ tử lưu lại chút ít thể diện. Bất quá, Ninh Minh hay là nghe đi ra. Lão nhân đây là đang nói. Bạch y nữ tử vì bán đi cái này nhuốm máu vải rách. Lập ra một cái nói dối. Kỳ thật cũng không cần lão nhân nhiều lời. Những tu sĩ kia đều đang cười nói. Cô nương, ngươi sợ không phải đang nói đùa à, mà ngay cả trấn quan vương Xích Hổ quân. Bên trong tướng sĩ vì tìm kiếm cái kia phiến mây đen bí mật. Tiến vào ở chỗ sâu trong. Đến nay cũng không trở về. Ngươi muốn thật sự là theo ở chỗ sâu trong còn sống đi ra. Quản chi là sớm đã bị trấn quan vương thỉnh đi làm khách. Mọi người nói xong. Rất nhanh thì có không ít người tán đi. Không hề dừng lại. Đối với cái này, bạch y nữ tử từ đầu đến cuối đều ngồi dưới đất. Bảo trì bình tĩnh tư thái, cũng không giải thích cái gì, nhưng vẫn là có mấy người tin tưởng, Ninh Minh nếu không có ly khai cái kia mấy người một trong. Ha ha, một bên, Ninh Giao trong mắt tràn đầy xem thường, thực cho là mình là thiên mệnh chi tử hà, cứ như vậy muốn kiếm tiện nghi, ta nói ngươi nha đầu kia miệng như thế nào như vậy tổn hại. Ninh Minh không thích nói. Có thể hay không nhu thuận đáng yêu một điểm. Ninh Giao phiết quá mức. Ngươi chính là muốn ta biến ngu xuẩn một điểm. Theo ý của ngươi quá. Ninh Minh không hề phản ứng cái này quá phận thông minh. Lời nói ác độc muội muội. Hắn chỉ nhìn chạm đất trên quán cái kia khối nhuốm máu vải rách. Cau mày, lâm vào trong trầm tư. Trước kia, ngài thôn trưởng thì có đã dạy. Có ít người hội phương pháp trái ngược. Cố ý lập ra một cái trăm ngàn chỗ hở nói dối. Làm cho những người khác ngược lại sẽ suy đoán. Cái này nói dối có thể hay không có khả năng thật sự. Giống như là kiếp trước trên địa cầu. Có chút tài chính lừa dối phạm biên ra nói dối. Người bình thường chỉ nhìn một mắt sẽ quay đầu rời khỏi. Quảng cáo. Nhưng, chính là như vậy nói dối ngược lại sẽ lại để cho một ít đỉnh cấp phú hào mắc lừa bị lừa. Một cây 300 năm nhân sâm. Đúng lúc này, Ninh Minh bên cạnh một trung niên nhân mở miệng. Nguyện ý mà nói, quyết định như vậy đi. Không muốn mà nói, quên đi, gọn gàng một phen. Ninh Minh mắt nhìn đối phương. Phát hiện người này tướng mạo rất có quý khí. Ngón tay cái còn đeo ngọc ban chỉ. Xem ra hẳn là một người lợi hại vật. Mặt khác tựu là, đối phương xem chính mình thời điểm. Cũng không giống tu sĩ khác phát hiện đại lục mới đồng dạng. Cái hơi chút gật đầu ý bảo dưới. Không, trong lúc đó, bạch y nữ tử cự tuyệt đối phương giao dịch. Lập tức, trung niên nhân kia xoay người rời đi. Không có chút nào lưu luyến. Là cái nói 102 chủ nhân. Bạch y nữ tử như trước không có phản ứng. Ở đây tính cả Ninh Minh. Cũng chỉ còn lại có 4 người. Thiên Thanh Ngư Tâm Lân như thế nào? Đột nhiên, lại một cái tu sĩ mở miệng hỏi. Cái này lại để cho Ninh Minh phát hiện. Những này tán tu tầm đó phần lớn đều là lấy vật đổi vật. Tạm thời còn không có có một đầu chắc chắn tiền hệ thống. Đại Chu Vương Triều đối với tu sĩ còn không có 10 phần nắm chắc a hát. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Bằng không, coi như là tu sĩ cũng có thể dùng ngân phiếu tiến hành giao dịch. Lúc này đây, bạch y nữ tử mở miệng đưa ra phương hướng. Ta càng hy vọng có thể có trị hết thương thế thiên tài địa bảo. Người bị thương, cái kia tu sĩ nhìn xem bạch y nữ tử. Lại nhìn không ra đối phương có cái gì thương thế. Bạch y nữ tử có chút cao lạnh, cũng không trả lời vấn đề này. Vì vậy, cái này tu sĩ cũng đi nha. Hắn cũng không có trị hết thương thế bảo vật, mà cái loại này bảo vật cũng quá mức chân quý. Đơn giản sẽ không lấy ra giao dịch. Người trong giang hồ phiêu, chỗ nào không hề lần lượt đao. Đi ra ngoài tại bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tự là cứu mạng dược phẩm. Loại này dám bảo đồ vật, lẫn nhau đều không có ngọn nguồn. Rõ ràng muốn cứu mạng linh dược, còn lại mấy người cũng đều lắc đầu. Sinh lòng đi, ta nói. Các ngươi nguyện ý tin tưởng tự tin tưởng, không muốn tin tưởng vậy ly khai. Bạch y nữ tử từ đầu đến cuối đều ngồi dưới đất, không có bất kỳ dư thừa biểu lộ. Đột nhiên tầm đó, một cái tử y nam tử đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Lý Xu. Bạch y nữ tử thanh âm dễ nghe. Tốt, tử y nam tử chạm kim đoạn đường sắt. Không tệ danh tử, vật ấy, ta lấy linh thiên chi đến cùng ngươi đổi. Nghe vậy, bạch y nữ tử có chút nâng lên trán. Đôi mắt dễ thương mắt nhìn cái này tử y nam tử. Sau đó, hắn khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Có thể, mà đang ở mọi người đã khởi hoàn toàn tinh thần. Chuẩn bị mỏi mắt mong chờ. Chờ đợi đáp án công bố thời điểm. Một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Chậm đã, bá, vừa loáng ở giữa. Kể cả tên là Lý Xu bạch y nữ tử. Ở đây sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều nhìn sang. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng dậy. Cũng nhìn xem cái kia phiến nhuốm máu vải rách. Nói, vật ấy cùng tại hạ có duyên. Không biết vị nhân huynh này có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lời vừa nói ra, cái kia tử y nam tử tự sửng sốt một chút. Ngươi, Ninh Minh, ngươi cũng muốn dùng Ninh Minh hôm nay danh khí. Hơi chút tin tức lưu thông một điểm tu sĩ. Muốn không biết hắn cũng khó khăn. Tử y nam tử càng là tinh tường Ninh Minh cùng Trấn Quan Vương chất nữ kết làm phu thê. Ở bên cạnh cương chi địa có đặc thù địa vị. Nhưng, hắn lại tự dưng địa tâm sinh bực bội. Bởi vì Ninh Minh một cử động kia. Tử y nam tử càng là không chiếm được cái kia nhuốm máu vải rách. Ngược lại càng là cảm thấy vật ấy vô cùng có khả năng thật sự. Ngươi ra cái gì? Bạch y nữ tử Lý Xu tắc thì nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh vốn là do dự. Sau đó nói. Ngươi muốn cái gì? Lý Xu không nói lời nào. Chỉ nhìn chằm chằm Ninh Minh xem. Ninh Minh ra mặt hay là không có kéo căng ở, mở miệng nói. Trên người của ta tạm thời còn không có quá nhiều bảo vật. Bất quá, ta có thể tìm Lâm ra mượn điểm. Đến lúc đó lại giao cho ngươi. Ngân phiếu khống. Chấm. Lý Xu lông mày nhíu lại. Kể từ đó, nếu là vật này là giả. Vậy đối với Phương chỉ sợ bỏ tiền thời điểm tửu cũng không dễ dàng như vậy. Cô nương là ở hoài nghi nhân phẩm của ta. Chấm, cũng không biết vì cái gì. Ninh Minh hiện tại động một chút lại ưa thích lấy chính mình nhân phẩm làm cam đoan. Đây đại khái là bởi vì hắn ta cảm giác hài lòng. Lại nói, có Đại Chu Hoàng đế là hắn thư xác nhận. Mọi người có lẽ cũng sẽ biết cho Ninh công tử một điểm mặt mũi a quảng cáo. Lý Xu chằm chằm vào Ninh Minh. Trong lúc nhất thời cũng không đáp lại. Mà đúng lúc này, không được, cái kia tử y nam tử đột nhiên cắn răng một cái. Quyết định, vật ấy ta đã muốn. Đây là ta trước nhìn chúng. Cho dù ngươi là Trấn Quan Vương chất nữ vị hôn phu. Thì tính sao? Tay còn duỗi không đến trên đầu của ta. Cái này lại để cho Ninh Minh nhíu mày. Vị huynh đệ kia nói chuyện mùi thuốc súng quá nặng đi chút ít. Ninh Minh nghĩ nghĩ. Nói, ta chỉ là cảm thấy vật ấy. Vừa vặn có thể dùng đến bao trùm của ta tuyệt cấm kiếm mà thôi. Nói xong, hắn lấy ra che kín khe hở kiếm gãy. Không người nào biết chính là, thân kiếm chính chậm rãi tản ra siêu việt hết thảy quỷ dị khí tức. Bay vào tối tăm chung, kính xin huynh đệ cho cái mặt mũi. Ninh Minh nói ra, tuy nói ngươi là tiên quyết định, nhưng ở hạ cũng có thể tiếp tục thêm tiền. Tử y nam tử cười lạnh ngắt lời nói, ngươi còn thêm tiền, ngươi căn bản sẽ không tiền. Ta hiện tại tự giao, như thế nào? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Xu, cũng móc ra một cái nhũ bạch sắc linh chi. Lý Xu ý động, Ninh Minh thì không chịu nổi. Đứng ra một bước, Lý cô nương, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta a hát. Đằng sau, ta cho ngươi hai phần như thế nào? Nghe vậy, Lý Xu lại lâm vào do dự. Tử y nam tử lại nghe không nổi nữa. Đúng là trực tiếp ra tay. Cho đến cầm lấy cái kia khối nhuốm máu vải rách. Thấy thế, Ninh Minh cơ hồ là cùng một thời gian. Mau lẹ vô cùng theo sát ra tay. Bành, hai người cánh tay ở giữa không trung giao hội lại với nhau. Coi như hai đạo tia chớp, bắn ra ra thanh âm vang dội. Tử y nam tử cùng Ninh Minh không hẹn mà cùng địa nhìn về phía đối phương. Trong mắt đều bay lên địch ý, có chuyện hào hào nói. Ninh Minh ngăn trận khí, mở miệng nói, chính là thất phẩm cảnh. Nếu không là xem tại sau lưng ngươi có người phân thượng, ngươi cũng xứng cùng bản thân đối thoại. Nhưng không đợi Ninh Minh nói xong, tử y nam tử quát lạnh một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động. Một cổ coi như giang sóng giống như năng lượng dũng mãnh vào cánh tay phải. Mãnh liệt long vẫy đuôi, nặng nề mà đánh bay Ninh Minh tay. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.